Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoạt động trường. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Mạnh nhìn cô nghiêm túc đến mức kỳ lạ. Anh muốn đuổi em về đấy à? Mạnh chép miệng. Sao anh phải làm thế chứ? Em và mọi người đến thăm anh mừng còn chưa kịp nữa. Nhưng buổi tối ở đây nguy hiểm, em về thị trấn sẽ an toàn hơn. Vân nở nụ cười buồn bã. Vậy cũng được, để em chào mấy chị một tiếng. Trời chưa tối hẳn đâu, em về một mình cũng được, anh khỏi đưa. Tuy nói thế, Mạnh vẫn dắt chiếc xe đạp tồi tàn đưa Vân ra tận thị trấn. Vừa đi, anh vừa kể những sự lạ mà mình từng gặp khi ở trong trường, kể cả chuyện con gái ông thầy Tào từng gạ gẫm anh. Những chuyện gần như riêng tư và bí mật, anh đều kể hết. Đến đây, Vân đã phần nào tin vào câu chuyện của Mạnh. Trời tối rồi, hay là hôm nay anh ở lại thị trấn, sáng về dưới đấy? Anh Tôn và anh Trường đang ở đó đợi, anh là chủ nhà mà lại đi vắng thì không hay lắm. Đưa em về tới đây anh mới yên tâm đấy. Anh yên tâm, còn em thì không. Nghe anh kể mấy cô gái ở dưới bạo quá, anh nhớ giữ mình đấy. Vân thơm vào má của Mạnh một cái vội vàng, rồi chui tọt vào trong phòng, đóng cửa lại. Thế không cho người ta trả lại à? Bên trong vọng ra tiếng lí nhí. Không cho trả lại đâu. Mạnh cười phì rồi lao lên xe đạp trở về. Đi được nửa đường thì trời đã tối hẳn. Mạnh đã quen đường nên cứ đi một mạch về trong xã. Sắp về đến trường tiểu học, đột nhiên chiếc xe của Mạnh bị tuột xích, kẹt vào giữa ổ líp với khung xe. Vừa đi vừa phát ra những tiếng kêu soạt soạt rất chói tai. Mạnh cúi người chỉnh lại dây xích, đột nhiên nhìn thấy một vật phát ra ánh sáng mờ mờ trong bụi cây. Vốn tính tò mò, anh lấy cành cây khiêu nó ra, rồi tận dụng thứ ánh sáng của nó để soi chiếc xe đạp. Sờ mó dị vật một lúc, Mạnh bỗng nhớ ra nó là con búp bê bằng đất của Loan. Nhớ lại chuyện cũ, Mạnh ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chợt nhìn thấy con đường mòn rẽ vào nhà của ông thầy Tàu. Anh tự nhủ, sẽ không bao giờ vào căn nhà ấy nữa, nên lại cầm con búp bê bằng đất, một tay chỉnh lại dây xích. Lò mọ hồi lâu, bỗng một giọng la hét phá vỡ không gian tĩnh mịch của núi rừng. Âm thanh của phụ nữ phát ra từ phía nhà ông thầy Tàu. Mạnh nhoài người đứng lên dõi mắt xuống phía dưới. Cách chỗ anh hơn 100 mét, hai bóng đen đang rượt đuổi trên bãi cỏ. Có ai không? Cứu, cứu tôi với! Căn nhà đó chỉ có hai cha con, không lẽ ông thầy Tào đang đuổi theo con gái? Nhưng càng nghe càng nhận ra đó không phải là người dân tộc. Cách nói tiếng phổ thông không bị vấp, hơn nữa là người trong vùng. Ngoài mấy giáo viên khi lên lớp thì rất ít người nói tiếng phổ thông. Mày chạy không thoát đâu, mau quay về cho tao, tao thương mày mà. Ông già điên, mau cút ra, đừng chạm vào người tôi. Cô giáo đẹp nhưng hung dữ quá, nào uống cái này vào đi, cô giáo ngoan thì tôi mới thương cô nhiều nhiều chứ. Cái giọng của người đàn ông kia chính là ông thầy Tào, còn người phụ nữ Mạnh không nhận ra, chỉ biết ông thầy Tào gọi bằng cô giáo. Chỗ này không có người đâu, cô giáo đừng kêu nữa. Hai bóng đen chạy lại gần chỗ của Mạnh, anh bèn hô lên. Ai ở bên dưới thế? Bóng đen chạy trước mừng rỡ, chạy xuyên qua bụi gai, quần áo rách tả tơi nhưng vẫn liều mình sấn về phía trước. Nhưng lúc đó tốc độ của cô liền chậm lại, vừa kịp kêu lên. Cứu tôi! Ngay lập tức, tay của lão thầy Tào đã bịt miệng người đó lại, nhưng tiếng u ớ phát ra cũng bị lão dùng khuỷu tay kẹp luôn phần cổ chặn họng. Tiếng kêu cứu ngừng lại, Mạnh cầm theo con búp bê đi xuống dốc. Nhờ thứ dạ quang mà nó phát ra đã dọa cho gã thầy Tào phải tìm chỗ ẩn nấp. Trong lúc sơ ý, người kia cắn vào tay của ông rồi kêu lên báo hiệu cho Mạnh biết vị trí. Việc bại lộ, ông thầy Tào cắm đầu bỏ chạy, trốn vào trong bụi rậm khác rồi biến mất vào trong màn đêm. Mạnh chạy lại chỗ phát ra tiếng kêu. Bóng đen vội chạy tới bấu lấy người anh. Mạnh, Mạnh ơi, cứu, cứu tôi. Có ông già bị điên, ông ta định... Ơ Liên, tôi tưởng là cô về thị trấn rồi mà. Lát tôi nói, giờ mau đi khỏi chỗ này trước đã. Căn phòng hội đồng được thắp sáng bởi hai ngọn đèn dầu. Mấy người ngồi tụm lại xung quanh cô giáo Liên. Phải báo công an thôi, chứ để ông ta tác hiểu tác quái mãi sao được. Thời kỳ đổi mới rồi, đâu có phải thời xưa đâu. Pháp luật không trị được ông ta chắc. Mạnh thở dài. Trời tối không nhìn rõ, ông ta lại bôi lên mặt mấy hình vẽ. Mình không bắt được tận tay. Nếu chỉ dựa vào giọng nói thì khó đối chất lắm. Một khi ông ta đã kết thù còn nguy hiểm hơn nữa. Không khéo cả dòng họ bị liên lụy. Trường đứng bên mép cửa gật gù. Mạnh nói phải đấy. Dù sao đã thoát ra được rồi. Lần sau cẩn thận hơn là được. Làm to mọi chuyện không tốt cho bên nào cả. Tối nay yên trí ở lại đây. Mai mọi người cùng về. Ngồi giữa những người đồng nghiệp, Liên dần dần lấy lại sự bình tĩnh, quay sang gật đầu, cảm ơn Mạnh. Cô Nhung vừa thoa chút rượu lên mấy vết bầm tím trên tay Liên, vừa nói. Mà sao lại tình cờ như vậy được? Nếu hôm nay Mạnh không đưa... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net